Chương 1331, Trương Bách Nhẫn tới Triều Ca. Dù bị thương rất nặng, nhưng Hồ Nguyên Vũ không dám dừng tại, lập tức che giấu khí tức, nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau đó trốn vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Quả nhiên rất nhanh, từng đạo thánh niệm đảo qua vị trí vừa rồi, còn có thánh cảnh chạy tới kiểm tra, đáng tiếc không tìm được dấu vết gì. Lại nói trong Thọ Vương Phủ, tiểu viện của Khương Văn Sắc, sau khi Hồ Nguyên Vũ đi không bao lâu, nàng liền tỉnh lại. Nhìn thấy mình nằm trên giường, được chăn đắp kín, sắc mặt đầu tiên là đại biến, nhưng mấy hơi sau, cảm ứng được thân thể không có gì khác thường, liền thở dài, khuôn mặt hơi ửng đỏ sờ lên môi, thầm gắt một tiếng ác tặc, đừng để bổn cung gặp lại ngươi, bằng không, nghĩ tới đối phương nói đồng quy vu tận với mình ở trên giường, nàng lại càng xấu hổ giận dữ, vội vàng đứng dậy mặc y phục, sau đó ra ngoài kiểm tra tình huống của ngũ sắc kính, lo lắng món đạo khí này di thất. Vậy thì tổn thất quá lớn, duyệt lại khách điểm. Nơi này là khách điểm xa hoa nhất Triều Ca, bên trong không chỉ có các loại món ăn nổi danh thiên hạ, có ca cơ duyên đáng yêu kiều, có sòng bài không bao giờ hết khách, có phòng luyện công không thua bảo địa của các thế lực lớn. Nhưng không ai biết, duyệt lại khách điểm còn là phân đà của tổ chức sát thủ nổi danh Bắc Phương Tiên Giới. Sát Lục Viên, không ai biết viên chủ của Sát Lục Viên là ai, cũng không ai biết sau lưng nó còn có thế lực nào chống lưng không. Chỉ biết tổ chức sát thủ này vô cùng quỷ dị và cường đại, từng thành công ám sát cả Chí Thánh, tuy kia chỉ là Chí Thánh sơ kỳ, hơn nữa còn trọng thương, nhưng đã đủ khiến người kinh sợ, nghe danh liền biến sắc. Duyệt lại khách điếm có 9 tầng, mỗi tầng đều bố trí trận pháp không gian trùng điệp, làm cho không gian bên trong cực kỳ rộng lớn. Trên tầng cao nhất, nơi này bình thường chỉ có phân đà chủ của Sát Lục Viên cư ngụ, cho dù là lão bản của duyệt lại khách điếm cũng không được phép đi lên. Nhưng hôm nay trên tầng 7 lại xuất hiện hai thân ảnh xa lạ, người mặc hắc bào, đầu đội mũ rộng vành, khiến cho không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của bọn hắn. Trương Bách Nhẫn không có nói hết, người khác không biết viên chủ của Sát Lục Viên là ai, sau lưng có thế lực nào chống lưng không, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Trong mắt người ngoài, viên chủ Sát Lục Viên thần bí đáng sợ, giống như sát thần, nhưng trong mắt hắn, đối phương chỉ là một con chó được người nuôi dưỡng, ở lúc cần thiết mang ra. Cắn đối thủ mà thôi. Không hơn. Hắn sẽ đi để ý cảm thụ của một con chó. Đối phương dám có ý kiến sao? Về phần tại sao biết đó là bẫy, còn phái người đi vào, ha ha, nếu không làm vậy, tử thụ đức làm sao có thể đắc chí, sau đó buông lỏng cảnh giác, tập trung lực chú ý vào hai vị CK của hắn, thổ hành tôn hiểu ra, cười hắc hắc vỗ mông ngựa. Tiểu sư thúc anh minh, thần cơ diệu toán. Trương Bách Nhẫn nói. Được rồi. Bất định hóc đi, sự tình ta bảo ngươi làm, đã hoàn thành chưa, thổ hành tôn khó hiểu. Tiểu sư thúc, đã vậy sao ngươi còn để sát thủ thánh cảnh của Sát Lục Viên đi ám sát, làm thế có khi nào chọc giận vị viên chủ kia không? Trương Bách Nhẫn lắc đầu. Chỉ là một phân đà chủ thánh cảnh mà thôi, vị kia còn không đến mức để ý, huống hồ, hai người đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía Thọ Vương phủ trận quan sáng ngời, tuy có trận pháp ngăn cách. Nhưng ẩn ẩn vẫn có chút khí tức lan tràn ra. Người bên trái thân hình lùn tịt, chỉ cao bằng một nửa người bên phải, thanh âm ồn ồn nói. Tiểu sư thúc, nhìn tình huống hẳn đúng như ngươi dự đoán, Thọ Vương phủ là cái bẫy do tử thụ đức sớm bày ra. Nếu có Hồ Nguyên Vũ hay Đặng Thiền Ngọc ở đây, nhất định sẽ nhận ra, thanh âm của tên lùn này chính là thổ hành tôn, nhưng càng để người giật mình là hắc y nhân bên cạnh hắn. Có thể được đệ tử chân truyền của Cù Lưu Tôn cung kính gọi tiểu sư thúc, trừ thánh tử Trương Bách Nhẫn, thì còn có thể là ai? Hai người này, lại dám đến Triều Ca. Trương Bách Nhẫn cười cười. Lấy tính tình của tên kia, làm ra việc như vậy cũng không khó đoán, thổ hành tôn nghiêm lúc tại, thần sắc hơi khó coi nói. Vẫn chưa tiên tạc được với Đặng Thiền Ngọc, chắc nàng đang bận việc gì đó, còn chưa về Đặng Phủ. Trương Bách Nhẫn gật đầu. Ta vừa nhận được tin tức, đại đệ tử Triệu Công Minh của Thông Thiên Thánh Nhân đã tới Triều Ca, nàng hẳn là đang ở chỗ của hắn, sau khi nàng về, người bí mật liên lạc, để nàng sắp xếp sự tình kia, thổ hành tôn gật đầu, vâng, chỉ là thời điểm thổ hành tôn cúi đầu, trong mắt hắn te tên quang mang kỳ lạ, giống như khinh bị, đáng tiếc Trương Bách Nhẫn không biết được. Năm ngày sau, Hồ Nguyên Vũ từ trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp đi ra, thần sắc đã khôi phục hồng hào, nội thương xem như khỏi 8-9 phần. Nhìn sắc trời, lại là đêm tối trăng thanh, tinh không vạn dặm, đại lục của Triều Ca không giống những đại thế giới khác, có trăng tròn trăng khuyết, Hơn nữa còn không phải chỉ có một mặt trăng, nên dù cho cuối tháng, thì bầu trời đêm vẫn có ánh trăng sáng tỏ. Vừa về đến quán muối cây đa, đã có thủ hạ chạy đến, truyền âm cho hắn: "Các chủ, Đặng tiểu thư bí mật tới chỗ chúng ta, đã ở hậu viện chờ 5 ngày rồi." Hồ Nguyên Vũ gật đầu, trong mắt đầy nhu tình, xem ra sau khi trở về, nghe tin Toàn Cơ tới tìm, Thọ Vương phủ lại xuất hiện sự tình ám sát, Đặng Thiền Ngọc liền đoán được nguyên nhân, cho nên mới lo lắng như thế. "Ngươi đi làm việc của mình đi, nghiêm cấm không cho ai đến gần hậu viện. Hạ nhân kia là tu sĩ Lạc Hồng Tinh phi thăng, còn là nhân viên của Văn Thư Các, cho nên vẫn quen gọi Toàn Cơ là các chủ." "Vâng, các chủ yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng." Chương 1332, Tiểu biệt thắng tân hôn, 1. Hồ Nguyên Vũ nhanh chân đi tới hậu viện, dung mạo cũng biến trở về bộ dáng của mình, vừa đến hoa viên đã thấy Đặng Thiền Ngọc đi qua đi tại ở trong y phương đình, thần sắc vừa lo tăng vừa vội vàng. Thấy có người đến, nàng ngang đầu nhìn lên, ánh mắt vốn không thèm để ý, nhưng một giây sau tiền biến thành kinh hy giống như con chim non lao tới. "Phu quân." Hồ Nguyên Vũ mỉm cười giang hai tay, Đặng Thiền Ngọc liền xà vào lòng hắn, ôm chặt không gơ muốn rời, đưa tay vuốt mái tóc ống mượt của mỹ nhân, trong mắt Hồ Nguyên Vũ tràn đầy nhu tình, mỉm cười hỏi: "Thiền Ngọc, có nhớ phu quân không?" Đặng Thiền Ngọc ngước khuôn mặt như thiếu nữ mới lớn, còn tràn ngập nét ngây thơ nhìn hắn, không nói một lời, mà dùng hành động nói tên tất cả. Nàng nhón chân, đôi môi đỏ mọng ép tan môi hắn, hôn cực kỳ cuồng nhiệt. "Chục, chục, chục." Vừa rồi ở Thọ Vương phủ, dục hỏa của hắn đã bị vị Khương Văn Sắc kéo lên cao, phải cố gắng lắm mới áp chế xuống, hiện tại Đặng Thiền Ngọc lại nhiệt tình khiêu khích, thì nam nhân nào chịu được. Nghe đối phương khen mình, Đặng Thiền Ngọc vừa thẹn thùng vừa kiêu ngạo, nữ nhân ai không muốn được nam nhân khen ngợi, nhất là nam nhân trong lòng mình khen, kia chính là sự tình để các nàng cao hứng nhất. "Phu quân." Đặng Thiền Ngọc đỏ mặt quay người đi, không dám trực diện với ánh mắt của hắn. Hồ Nguyên Vũ tiến tới, tay chậm rãi trượt xuống chạm đến đôi bàn tay trắng nõn của nàng rồi nắm lại, dáng người Đặng Thiền Ngọc uyển chuyển thướt tha, lồi lõm mê người, nhưng khuôn mặt lại phản phất như tiểu cô nương thanh xuân mới lớn, tràn đầy sức sống, đây đối với nam nhân mà nói, là một loại kích thích không cách nào diễn tả bằng lời. Ở trong váy, đôi đùi ngọc đường cong nhu hòa cân đối, hai bắp đùi hơi run rẩy, đang khép chặt không nhìn thấy khe hở, hơi thở nóng rực của Hồ Nguyên Vũ không ngừng phun lên bên tai nàng, để cho thân thể của Đặng Thiền Ngọc trung càng lợi hại hơn. Hai người đã có phu thê chi thực, hắn cũng không cần khách sáo, thân thể dính sát sau lưng nàng, dương vật chống lên mông thịt, lúc này hai tay hắn thả đôi tay nàng ra, luồn vào trong vạt áo, dọc theo bụng dưới bằng phẳng không có chút thịt thừa hướng ngược về phía đôi vú to tròn mềm mại. Đặng Thiền Ngọc nhịn không được trên rỉ thành tiếng, hơi thở càng gấp gáp, so với lần trước trúng xua dược, lần này nàng hoàn toàn tỉnh táo, nên cảm nhận càng rõ ràng kịch liệt. Bế Đặng Thiền Ngọc vào một gian sương phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại, trận pháp cũng được kích hoạt. Đi đến bên giường, vốn định đặt Đặng Thiền Ngọc nằm xuống, nhưng Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, lại để nàng đứng ở bên giường. Lúc này mái tóc của Đặng Thiền Ngọc lúc có chút mất trật tự hơi rối trên vai, mùi hương thơm nhàn nhạt phát ra khiến cho dục hỏa trong lòng Hồ Nguyên Vũ càng thịnh. "Thiền Ngọc, nàng thật đẹp." Nàng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ làm cho nam nhân điên cuồng, miệng hắn ngậm lấy thùy tai của nàng, hai tay không ngừng đùa bẩn cặp núi non trước ngực, lần trước bởi vì đối phương trúng độc, lui rất nhiệt tình, nhưng chắc chắn không phải lần ân ái để nàng khắc cốt minh tâm. Hiện tại từ trình độ nào đó mà nói, mới xem như lần đầu hai người kết hợp, lại thêm tình cảm mà Đặng Thiền Ngọc dành cho hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nên lần này hắn không chỉ muốn truyền nàng âm dương tạo hóa kinh, còn muốn để nàng thật sự cảm nhận được cái gì là nam nữ hoang ái. Lúc này Đặng Thiền Ngọc cảm thấy trái tim của mình giống như bị hắn cầm chặt, hai núm vú đã bắt đầu cứng lại, đồng thời truyền đến cảm giác khô nóng tê dại, thân thể mẫn cảm nhanh chóng phản ứng, dù sao cũng là thiếu nữ vừa mới nếm qua cảm giác ái ân, đây chính là thời gian các nàng khát khao nhất. Hồ Nguyên Vũ đùa bẩn cặp thỏ ngọc kia, trong miệng ngậm lấy thùy tai của nàng nhẹ nhàng nhai cắn, còn phun nhiệt khí vào trong lỗ tai của nàng, huống hồ Đặng Thiền Ngọc lại là mỹ nữ nổi tiếng trong phong thần diễn nghĩa. Lúc ở địa cầu, không biết bao nhiêu người coi nàng là tình nhân trong mộng, muốn yêu thương che chở. Sau khi gặp, Hồ Nguyên Vũ cũng bị khí chất hoạt bát ngây thơ, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng thu hút, nhất là về sau hai người kết thành phu phụ, thì tình cảm càng thăng hoa một bậc. Không biết từ lúc nào, lưỡi hai người đã quấn quýt lấy nhau, Tay Hồ Nguyên Vũ không an phận chui vào vạt áo của nàng, xuyên qua cái yếm bằng thiên ti tầm, xoa nắng bầu ngực trần mềm mại. Không lớn, nhưng không nhỏ, cực kỳ vừa tay, Hồ Nguyên Vũ thích nhất chính là cỡ ngực này, để hắn yêu thích không nỡ rời tay. Hai tay Hồ Nguyên Vũ vòng quanh ở phía trước thân thể mềm mại nhỏ nhắn của Đặng Thiền Ngọc, cặp ma trảo không có chút dừng lại, chuẩn xác không sai leo lên đỉnh vú. Thật mềm mại. Thật co giãn. Đặng Thiền Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, bàn tay của hắn bỗng nhiên dùng sức bóp một cái. Phu quân, nơi này sao, vào phòng được không, ân. Đặng Thiền Ngọc rời môi hắn, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ hồng nói. Tuy hai người đã có phu thê chi thực, nhưng nàng vẫn còn rất ngại ngùng, dù sao mới có một lần, còn chưa quá quen thuộc nha, ở ngoài trời như thế này, lỡ có ai đi vào, vậy thì quá xấu hổ. Mặc dù nàng biết, khả năng có người đi vào hầu như không thể. Hồ Nguyên Vũ biết Đặng Thiền Ngọc còn nượng ngùng, nên cũng không ép, mỉm cười bế đối phương lên, Đặng Thiền Ngọc xấu hổ chôn đầu vào ngực hắn, khuôn mặt đỏ như táo chín, ân, dưới sự kích thích đa dạng của hắn, thân thể Đặng Thiền Ngọc lại càng run rẩy, vừa nghĩ tới cảm giác dục tiên dục tử kia, âm đạo nàng không ngừng tràn ra âm dịch, một lúc sau, Hồ Nguyên Vũ thu hồi hai tay của mình, xoay thân thể nàng quay lại. Mặt đối diện với hắn, Thiền Ngọc. Chương 1333, tiểu biệt thắng tân hôn, 2. Đặng Thiền Ngọc thẹn thùng nhắm hai mắt, bộ dáng mặt quân ngắt lấy. Hai tay nâng đôi má ngọc mềm mại, nhìn khuôn mặt còn có chút ngây thơ khả ái kia, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được hôn tên đôi môi anh đào kiều diễm ướt át của nàng, hai tay Đặng Thiền Ngọc quấn quanh ở trên cổ hắn, cũng chủ động dâng tên đôi môi của mình, nhiệt tiệt hôn trả. Khi Hồ Nguyên Vũ buông nàng ra, Đặng Thiền Ngọc đã thấy toàn thân mình xốp giòn khó nhịn, dục hỏa giống như lửa thiêu, không còn khống chế được hành vi của mình nữa. Hồ Nguyên Vũ đưa tay giữ lấy bờ mông của nàng kéo tới, hai chân của Đặng Thiền Ngọc hơi mở ra, mặt ửng đỏ rên rỉ, thanh âm nỉ non nói, phu quân, thiếp yêu chàng, này có phải là định mệnh không, là không cách nào kiềm chế được, cả ngày đều nghĩ tới chàng, trong mộng mơ thấy chàng, ta sợ tất cả đều giống như giấc mộng kia. Cuối cùng sẽ tan biến. Đến khi chàng phái toàn cơ tới Bắc Phương tiên giới, chàng biết không, lúc ấy thiếp hạnh phúc đến rơi tệ, biết chàng còn chưa quên ta, vẫn nhớ đến ta. Đôi mắt điểm tệ chảy xuống hai hàng thanh tệ, vừa xinh đẹp vừa ủy mị, để trái tim của Hồ Nguyên Vũ như thắt tại, hắn cúi xuống hôn nhẹ mắt nàng, môi có thể cảm nhận được vị mắng của nước mắt, tất cả hành động đều thay cho lời nói. Không biết từ lúc nào, Đặng Thiền Ngọc đã được hắn điều xuống nằm ở trên giường. Nàng có chút vặn vẹo, thân thể run rẩy, ở dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, Hồ Nguyên Vũ thưởng thức da thịt trắng nõn, cái mũi tham lam ngửi mùi hương thanh tân, nhìn dưới thân mình, Đặng Thiền Ngọc không ngừng vặn vẹo, đối với sự vuốt ve của hắn, nàng chỉ vùng vẫy vài cái tượng trưng, liền bắt đầu mềm mại xuống, bàn tay hắn tiến vào trong vạt yếm, bóc lấy hai bầu vú tròn trịa co giãn, trêu đùa hai núm vú kiều diễm, ân, bàn tay hắn lại chậm rãi bò dọc theo bên trong bắp đùi, dò vào giữa hai chân. Trêu chọc da thịt non mịn, bàn tay nhẹ nhàng kéo quần lót xuống, cái âm đạo hồng hào, lông tơ mịn màng đen nhánh rõ ràng hiện ra. Hai ngón tay luồn vào hai mép trong đã sung huyết sưng lên, khẽ tách mở nó, hai cánh hoa bất lực run rẩy, hé lộ ra lỗ nhỏ âm đạo, sau đó một ngón tay chậm rãi móc sâu vào trong, đường hang nóng trực ẩm ướt phản phất như có sinh mệnh, vách thành thịt non chăm chú quấn quanh ngón tay của hắn, Đặng Thiền Ngọc thỉnh thoảng rên rỉ, để cho Hồ Nguyên Vũ càng thêm hưng phấn. Một tay vuốt ve bầu vú nàng, một tay khác đưa vào trong hai chân, đụng chạm đến làn da tràn ngập lực đàn hồi. Hắn cúi người mút bầu vú của nàng, hai núm vú càng kiên quyết nở ra, rất tròn, rất rắn chắc, ngón tay nhẹ nhàng ra vào trong âm đạo non mềm, dịch nhờn sền sệt bám dính làm ngón tay sáng bóng, kèm theo còn có mùi hương thoảng thoảng, tuy không vương vấn khó phai như khương văn sắc, nhưng cũng rất thơm. A, phu quân, chàng, làm gì, sao có thể, a. Không, sao có thể liếm nơi đó, á, hơ, thân thể Đặng Thiền Ngọc quằn quại dữ dội, bởi vì âm hạch của nàng đã bị miệng của Hồ Nguyên Vũ ngậm lấy, mút chùng chục, thỉnh thoảng đầu lưỡi lại chọc sâu vào trong ngọc môn, khiến linh hồn nàng như muốn xuất khiếu. Thiền Ngọc, thoải mái không? Đặng Thiền Ngọc thở hổn hển, lần trước bởi vì lo lắng giải độc, Hồ Nguyên Vũ không có làm đủ thủ tục, hiện tại nâng niu như thế, làm nàng làm sao chịu được, chỉ liếm mấy phút đã cao triều. Chàng, ân, chàng thật đáng ghét, a, phu quân. Đặng Thiền Ngọc bị kích thích đến hoàn toàn mất khống chế, sâu trong âm đạo, dịch nhờn như tháo nước tự động chảy ra, Hồ Nguyên Vũ cũng chịu không được, nhanh chóng cởi y phục của mình ra, nặng nề đặt nàng ở dưới thân thể mình. Hắn chỉnh tại tư thế, một tay cam dương vật cứng rắn để ở trên âm đạo ướt sũng, tìm kiếm cửa hang để vào, quy đầu thắng tách chống đỡ ở giữa hai đùi thiếu nữ, nghênh ngang xâm nhập vào hai mép nhỏ. Hai mép nhỏ của nàng sung huyết, làm cho cửa môn hộ mở rộng ra, ngượng nghiêu khát khao đợi quy đầu to lớn kia chen vào. Dương vật cứng rắn của Hồ Nguyên Vũ ma sát ở trên khe lồn, quy đầu không nhanh không chậm chìm vào giữa hai mép nhỏ mềm mại, khi tiến vào trong âm đạo thì cọ cọ lên điểm dê, toàn thân Đặng Thiền Ngọc run rẩy, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nấc nghẹn dịch nhờn nóng hổi từ trong đường hang ứa ra làm ướt hai mép nhỏ non mềm, Đặng Thiền Ngọc dương hai chân để hẫy lên, bởi vì cảm giác này quá khó chịu, phu quân, đáng ghét, hơ, hai tay nàng nắm chặt cánh tay cường tráng của nam nhân kia, đôi chân không bị khống chế tách ra, giờ đã kẹp lấy hông đối phương, cái mông tròn trịa trắng nõn động đậy đong đưa. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, cũng không trêu chọc nàng nữa, một cái túc cán. Ót, a, cái miệng nhỏ nhắn của Đặng Thiền Ngọc phát ra tiếng rên rỉ cao vút, nhìn như thống khổ, lại rất hưng phấn, trong đôi mắt phượng ẩm ướt, chậm rãi chảy xuống vài giọt nước mắt hạnh phúc, sướng quá, Thiền Ngọc, của nàng thật chặt, giống như lần đầu vậy, toàn thân Hồ Nguyên Vũ thì rung tên. Khi dương vật của hắn vừa đưa vào trong âm đạo của nàng thì có cảm giác hẹp hòi, co rút nhanh, những nếp gấp của thành thịt non tiên tiếp chấn động, thật giống như vẫn còn trinh trắng. Này cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao Đặng Thiền Ngọc mới phá thân, lại thêm thời gian cách biệt lâu như vậy, chỉ sợ tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu, duy chỉ có thiếu tấm màn mỏng kia mà thôi. Đáng ghét, tiện nghi còn khoe mẽ, hơ, chàng làm đi, thiếp chịu được. Đặng Thiền Ngọc thẹn thùng nói, đưa tay ôm lấy đầu hắn kéo xuống ngực mình, Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, há miệng ngậm lấy núm vú đỏ hồng, phía dưới thì liên tục nhấp nhô, phạch phạch phạch, hơ, hơ, hơ, phu quân, a a a. Chương 1334, ngũ hành chân giải. Đặng Thiền Ngọc không ngừng rên ri, dương vật nóng rực kia không ngừng trùng kích tên cổ tử cung, nàng cảm giác được rõ ràng hai mép nhỏ kiều nộn theo thân đương vật của hắn ra ra vào vào, bị đè ép đến hết cối. A. Nàng cắn chặt răng ngà, không muốn để cho mình phát ra tiếng rên rỉ lớn, như vậy sẽ để phu quân cảm thấy mình quá dâm đảng, xem thường mình thì không hay, nhưng nàng thật không biết, mình có thể cầm cự được bao lâu. Lúc này Hồ Nguyên Vũ chậm rãi rút dương vật to lớn của mình ra ngoài, sau đó lại chậm rãi đẩy về phía trước, động tác rất ôn nhu, bạch bạch bạch. Tiếng va chạm của hai thân thể càng lúc càng vang, cũng càng lúc càng nhanh. Cái mông của nàng theo tiết tấu của Hồ Nguyên Vũ ra vào mà động đậy cao thấp, bên trong siết chặt bao vây lấy dương vật đang xâm lấn thân thể nàng. Đặng Thiền Ngọc khẽ nói nhẹ chút, không được, thiếp hỏng mất đấy, Hồ Nguyên Vũ cũng cực kỳ hưng phấn, trong cơn cao triều của Đặng Thiền Ngọc, âm tinh phun ra xối xả, lỗ lồn tự động kẹp chặt toàn bộ thân dương vật của hắn, thật giống như một cái miệng nhỏ nuốt mất cự long. Hắn cũng không chịu nổi nữa, tinh dịch như nước lũ bắn vào tử cung của nàng. Làm Đặng Thiền Ngọc nhìn không được hét lên, cả người co giật, trên da nổi đầy chấm đỏ li ti. Thiền Ngọc, nàng ngưng thần tĩnh khí, phu quân truyền cho nàng một môn chân kinh, cung thịt của nam nhân không ngừng va chạm, rút ra đút vào, cổ tử cung của nàng bị quy đầu trùng trùng điệp điệp đụng chạm, thân thể Đặng Thiền Ngọc không ngừng run rẩy, tiếng rên rỉ từ cổ họng cũng lớn hơn, hai chân tự nhiên dương cao, đầu ngón chân cong cong xiết lại. Lúc này thân thể kiều diễm của Đặng Thiền Ngọc giống như núi lửa phun trào phát tiết, cái dương vật kia tựa như mưa to gió lớn liên tục đút vào, làm cho nàng cũng chịu không nổi nữa, nàng run rẩy đạt tới cao trào, đổ mồ hôi như mưa, nàng lắc đầu nhả miệng của hắn ra, thở hổn hển. Tu vi của nàng một đường tiêu thăng, từ tiên đế sơ kỳ, đến trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Không đến nửa canh giờ, tu vi của nàng đã từ tiên đế sơ kỳ, đột phá đến đỉnh phong, này quả thật là phá vỡ thường thức, không cách nào tưởng tượng được. Nhưng lúc này nàng không hề để ý, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc an tường, giống như chìm sâu vào trong cảnh giới không linh nào đó, Bởi vì tu vi cao hơn Đặng Thiền Ngọc quá nhiều, lại thêm đang ở vào bình cảnh trọng yếu giữa bán thánh và thánh cảnh, nên cảnh giới của Hồ Nguyên Vũ hầu như không tiến triển, bất quá thực lực vẫn tinh thuần thêm chút ít. Còn Đặng Thiền Ngọc, trên người cũng bộc phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, vô số quy tắc ngũ hành dập dờn, tràn ngập cả căn phòng, bao phủ thân thể hai người vào trong. Hồ Nguyên Vũ tăng tốc rút ra đút vào, bờ mông của Đặng Thì Ngọc bị lực tác động vào rung rung biến hình thành những làn sóng thịt. Không được, sâu quá rồi, sướng, a. Hồ Nguyên Vũ không ngừng chuyển động, cúi đầu lè lưỡi xâm nhập vào trong miệng anh đào của nàng, ngay tức khắc hai đầu lưỡi cuốn quýt hút lấy nhau, hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Đặng Thì Ngọc. Đặng Thì Ngọc còn ở trong cao triều, cũng chưa tiêu hóa xong những lời Hồ Nguyên Vũ nói, trong đầu đã nhiều thêm một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền chìm nhập vào trong đó, tiên lực trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ trong nháy mắt, tiên lực từ trong người Đặng Thì Ngọc thông qua âm hộ truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào thánh khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên, lúc này trong đầu Hồ Nguyên Vũ cũng vang lên thanh âm đầy từ tính của Tử Trúc. Thành công chiếm được thân thể và trái tim của Đặng Thì Ngọc, ban thưởng 100 triệu điểm tạo hóa, một bộ đạo khí hạ phẩm ngũ hành diệu thế tiên y. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc hỏi. Sao bản thưởng ít như vậy? Tử Trúc khinh bỉ nói, lừa tiểu cô nương tu vi thấp hơn mình nhiều như vậy, còn muốn ban thưởng cao, Hồ Nguyên Vũ. Tuy hơi bất bình cho thê tử, nhưng hiện tại Đặng Thì Ngọc còn chưa đột phá thánh cảnh, có đạo khí cao cấp cũng không dùng được, cho dù đột phá thiên thánh, đạo khí hạ phẩm cũng đủ nàng sử dụng thời gian rất dài rồi. Nhìn Đặng Thì Ngọc vẫn còn nhắm mắt cảm ngộ, âm dương nhị khí liên tục thông qua vị trí hai người giao hợp tuần hoàn, tình huống tương tự như Tiên Dung lúc trước, nàng muốn đột phá bán thánh, Hồ Nguyên Vũ lập tức tập trung tinh thần, mượn trạng thái vi diệu này, từ trong đó cảm ngộ được rất nhiều thứ, nhất là thỉnh thoảng có từng tia linh cảm cực kỳ huyền diệu truyền vào thức hải, bị thần hồn ngồi ở dưới âm dương tạo hóa tháp hấp thu, ngũ hành chân giải. Hồ Nguyên Vũ thì thào, này vừa vặn là quy tắc chủ tu của hắn, cực kỳ thích hợp hắn cảm ngộ. Chỉ là rất nhanh, Hồ Nguyên Vũ và Đặng Thì Ngọc đồng thời mở mắt, nhìn thấy vẻ tiếc nuối của nàng, Hồ Nguyên Vũ an ủi. Tuy chưa cấu trúc được nội thế giới, nhưng nàng đã sơ bộ lĩnh ngộ chân giải, xem như một chân bước vào bán thánh cảnh, chỉ cần về sau bế quan tìm tu một đoạn thời gian, nhất định có thể đột phá bán thánh, thậm chí nhất cử thành tựu thánh vị. Đặng Thì Ngọc gật đầu. Dù sao nàng chỉ vừa bước vào tiên đế cảnh, hiện tại lại đến nửa bước bán thánh, biên độ tăng lên này, nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng, phu quân. Đặng Thì Ngọc ôm nhu nhìn nam nhân còn đè ở trên người mình, ánh mắt tràn ngập nhu. Tình, nàng không có hỏi nguồn gốc của môn chân kinh kia, cũng không có nói cảm ơn, chỉ vươn tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống, chủ động dâng lên môi thơm của mình, lại qua một trận quyết chiến sinh tử, cuối cùng thua tự nhiên là Đặng Thì Ngọc. Chỉ thấy nàng sụi lơ nằm ở trong lòng Hồ Nguyên Vũ, tóc mai tán loạn, da thịt ửng hồng chưa phai. Chương 1335, hắn đến triều ca rồi. Hồ Nguyên Vũ ôm nhu vuốt ve tấm lưng trần trắng nõn như bạch ngọc của nàng, thỉnh thoảng vỗ vỗ bờ mông căng tròn co giãn, quả thật là yêu thích không nỡ buông tay. Lúc này Đặng Thì Ngọc mới nói chuyện chính sự. Phu quân, Trương Bách Nhẫn tới triều ca, tay Hồ Nguyên Vũ đang bóp bóp bờ mông nàng dừng lại. Có chút kinh ngạc hỏi, hắn đến triều ca rồi, Đặng Thì Ngọc gật đầu khẳng định. Vâng, năm ngày trước sau khi thiếp từ chỗ đại sư bá đi ra, Thổ Hành Tôn bí mật tới gặp, nói Trương Bách Nhẫn muốn mượn thân phận tu sĩ Đặng gia, theo Tử Thủ Đức vào tổ địa. Hơn nữa sát thủ thánh cảnh tập kích Thọ Vương phủ kia, là hắn điều động đà chủ của sát lục viên ở triều ca ra tay, mục đích là để Tử Thủ Đức buông tổng cảnh giác. Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm, đã an đoán được mục đích của đối phương. Xem ra vị thánh tử kia cũng giống như mình, muốn đoạt trước một bước nhận chủ tứ bảo. Dựa theo thiên cơ diễn quẻ, cuối cùng Trương Bách Nhẫn đúng là thành công, trở thành thiên đế chí tôn, lập đài phong thần, bất quá vị trí thiên đế này, chật chật, hắn ngồi không vui lắm nha, bất quá kia chỉ là thiên cơ diễn quẻ suy tính, còn hiện thực, có đại diện thiên đạo như ta ở đây, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu hắn ngoan, lại nể tình Giao Cơ và Dương Thiền, về sau ta đăng cơ, phong hắn làm Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, giúp ta quản lý vũ trụ phương Bắc là được, dù sao vũ trụ rộng lớn, thiên đế cũng không thể một mình quản lý tất cả, như vậy thì thời gian đâu mà vui vẻ với hậu cung, tuy không biết mục đích của đối phương, nhưng Trương Bách Nhẫn và Hồ Nguyên Vũ cùng ở thời điểm này tới triều ca, còn muốn lẻn vào tộc địa của Thương Triều, lấy trí tuệ của Đặng Thì Ngọc, tự nhiên cũng ẩn đoán được vài thứ. Vì vậy nàng đương nhiên là muốn thay phu quân giải quyết đối thủ cạnh tranh cường đại này. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu. Không cần, nếu đã biết hắn tới, vậy tương kế tự kế, để hắn làm mồi hấp dẫn lực chú ý của Tử Thụ Đức cũng tốt, gia hỏa này còn rất được việc, không lợi dụng thì phí nha, biết Đặng Thiền Ngọc lo lắng, Hồ Nguyên Vũ ôm nàng vào lòng nói. Nàng yên tâm, hiện tại ta đã là bán thánh đỉnh phong, trừ khi gặp cường giả diệu thánh, bằng không sẽ không có nguy hiểm gì, huống hồ gia hỏa kia vốn tính đa nghi, hẳn là không dẫn thánh cảnh theo mình vào thí luyện. Thí luyện của Thương Triều chỉ xem như quá trình qua sân khấu, chủ yếu là thái tử bắn ra một loại tín hiệu, lựa chọn một vài thế lực thân tín để ngày sau đăng cơ giao phó trách nhiệm mà thôi. Dương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm gì, trong lịch sử cũng có vài trường hợp thân tín bên người thái tử lại là nội gián do các hoàng tử khác tìm phục, ở thời điểm thái tử tiếp nhận truyền thừa ra tay đánh lén, cho nên về sau, khi các thái tử thí luyện, đều lựa chọn người tu vi sàng sàng hoặc thấp hơn mình, để tránh trường hợp không cách nào khống chế, cả ngày làm việc, bận bịu như thế, đám thê tử không nổi loạn mới lạ. Còn nếu gian ngoan mất linh, hừ, thiến vào cung làm thái giám là được. Thấy Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm, Đặng Thiền Ngọc nói. Lúc trước thiếp lo lắng cho an nguy của chàng, nên không dám báo cho đại sư bá, để hắn điều động lực lượng triều đình tra xét toàn thành, hiện tại chàng đã an toàn rời Thọ Vương Phủ, không bằng, này thì không cần, tính tình của Trương Bách Nhẫn rất cẩn thận, nếu hắn đã chọn lẫn vào đội ngũ Đặng gia, thì nhất định sẽ điều tra rất kỹ càng, giám sát chặt chẽ những người có khả năng được chọn kia. Thậm chí có thủ đoạn phát hiện đối phương là thật hay bị người khác giả dạng, nên là không thể lẫn vào đội ngũ Đặng gia, rất dễ bị phát hiện. Hắn cũng là thánh tử, quá hiểu thủ đoạn của thánh tử khủng bố như thế nào, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, để hắn khống chế được Thổ Hành Tôn, thì lần này nói không chừng sẽ bị Trương Bách Nhẫn tính toán, nên hắn không dám xem thường đối thủ này. Đặng Thiền Ngọc nghi hoặc. Vậy chàng định làm sao tiến vào tổ địa của Thương Triều? Nơi kia là đại thế giới độc lập, có thần khí xã tắc và số mệnh kim long gia trì, cho dù là chí thánh cũng không thể lẻn vào được, có vài người thắc mắc nếu có tính nguy hiểm, vậy sao không loại bỏ khâu này, một mình thái tử thí luyện, không phải sẽ càng an toàn hơn sao, này tự nhiên là có nguyên do, lúc thí luyện mọi người sẽ hiểu, ở đây mình không nói trước được. Đặng Thiền Ngọc gật đầu. Vậy thiếp sẽ sắp xếp để Trương Bách Nhẫn lẫn vào đội ngũ Đặng gia, lần này Đặng gia được 5 danh ngạch. Thiếp vì chờ chàng nên chưa xác định xuống, hiện tại thiếp, chàng và Trương Bách Nhẫn đã chiếm 3 danh ngạch, chỉ thêm 2 người nữa là đủ số. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, thật ra còn có một việc Hồ Nguyên Vũ không nói, là thời điểm hiện tại, lại ở Bắc Phương Tiên Giới, chỉ sợ còn không ai có thể giết được Trương Bách Nhẫn. Đối phương là thánh tử, Hồng Quân Thánh Tôn cũng không giống mẫu thân mình, nhẫn tâm ném con giữa chợ nuôi thả, trên người khẳng định có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Thậm chí có khi Hồng Quân Thánh Tôn còn lưu thánh niệm ở trên người hắn, thời khắc mấu chốt sẽ bảo vệ đối phương. Cho nên Hồ Nguyên Vũ không muốn đảo loạn thế cục, dù sao hiện tại mình ở trong tối, đối phương ngoài sáng, thao tác tốt một chút, sẽ lợi nhiều hơn hại. Đặng Thiền Ngọc còn có chút lo lắng, bất quá phu quân đã nói như vậy, nàng sẽ không phản đối tiếp, như vậy sẽ làm nam nhân của mình phản cảm, Hồ Nguyên Vũ cười cười. Nàng yên tâm, phu quân của nàng tự nhiên có cách. Đến lúc đó sẽ cho Trương Bách Nhẫn và Tử Thụ Đức một bất ngờ lớn. Thấy Hồ Nguyên Vũ tự tin như vậy, Đặng Thiền Ngọc không có hỏi nữa, mỉm cười rút vào trong lòng hắn, an tường chìm vào giấc ngủ. Chương 1336, ngày khảo hạch đến. Đến gần trưa hôm sau, Đặng Thiền Ngọc mới tỉnh dậy, thẹn thùng mặc tại y phục, tại hầu hạ Hồ Nguyên Vũ rời giường, từng động tác ôm như thành thục, để bất kỳ nam nhân nào cũng sinh ỉn yêu thích. Hiện tại cách ngày 1 tháng 8 chỉ còn 3 ngày, Đặng Thiền Ngọc phải trở về Đặng gia tự chọn nhân thủ, tại Tiên Tạc Thổ Hành Tôn, nên lập tức ẩn tàng khí tức rời đi. Tao su khi Đặng Thiền Ngọc đi, Hồ Nguyên Vũ gọi toàn cơ từ trong âm dương tạo hóa tháp ra, căn dặn, ngươi lập tức phái người cầm lệnh bài và mật thư này tới Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, trực tiếp giao cho Cửu Thiên Huyền Nữ Thủy Thiên Hoa, hoặc giao cho Nhược, cung chủ Cửu Thiên Huyền Nữ Cung cũng được, việc khác không cần hỏi đến. Các nàng tự khắc sẽ có an bài, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy rất may mắn, nếu không biết Trương Bách Nhẫn tới triều ca, lần này chạm mặt hắn, rất có thể sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở. Bị đối phương lần theo manh mối tra ra chân tướng, từ đó đảo loạn bố cục của mình, từ lúc hai người đối mặt ở trong Kim Quy di tích, tuy chưa trực tiếp giao phong, nhưng Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người Trương Bách Nhẫn, đối phương hẳn cũng sẽ cảm nhận được uy hiếp đến từ mình, có thể nói, cả hai đều âm thầm đề phòng đối phương. Lần này ở trong tổ địa Thương Triều, hai người rất có thể sẽ trực tiếp giao phong, đến khi đó, lấy tính cách cẩn thận của Trương Bách Nhẫn, nhất định sẽ điều tra những nhân vật khả nghi. Mà nếu trong khoảng thời gian này mình không xuất hiện ở Nam Phương Tiên Giới, sẽ khiến đối phương càng thêm nghi ngờ, từ đó triển khai các loại biện pháp nhằm vào. Nên Hồ Nguyên Vũ truyền tin cho Thủy Thiên Hoa và Thủy Nhược Tiên, để các nàng giúp hắn tạo một giả tượng, lấy năng lực của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, muốn làm được chuyện này hẳn không khó. Vâng, Thọ Vương khảo hạch, dòng chính của Thọ Vương Phủ tự nhiên không thể thiếu, dẫn đầu không phải người khác, chính là Ninh Tổng Quản Ninh Nghị, phía sau hắn còn có 5 người nữa, tu vi đều là bán thánh đỉnh phong, uy áp cực kỳ mạnh mẽ, chỉ 6 người bọn hắn, đã có thể áp chế được tất cả thế hệ trẻ tuổi ở đây. Từ điểm này có thể nhìn ra, Tử Thủ Đức cực kỳ cẩn thận, nhằm giảm nguy cơ đến mức thấp nhất. Đặng Thiền Ngọc đứng ở trước đội ngũ Đặng gia, đưa mắt đảo qua một vòng, nhưng không phát hiện được tung tích của Hồ Nguyên Vũ, trong lòng không khỏi nghi hoặc, công pháp của hai người tương liên, nếu đối phương ở đây, nàng nên cảm ứng được mới đúng. Bất quá nàng không hề nghĩ Hồ Nguyên Vũ chưa tới, phu quân nhất định là có bí pháp ẩn tàng, ngay cả nàng cũng không thể nhận ra, này khiến nàng yên tâm hơn không ít, thùng, thùng, thùng. 8 tiếng trống vang lên, toàn bộ sinh linh trong triều ca đều có thể rõ ràng nghe được, tiếp theo là khánh nhạc cung đình, âm khúc du dương vui nhộn, còn mang theo đạo vận, để người nhịn không được đắm chìm vào trong đó, cảm thấy thiên hạ thái bình, thiên tử anh minh, dẫn dắt chúng sinh Bắc Phương Tiên Giới đi về phía vinh quang, từ đó sinh ra lòng cảm mến với hoàng thất. Thái tử giá lâm. Một giọng nói the thế đặc trưng vang lên, chỉ thấy từ phương hướng hoàng cung, một chiếc long liễn do chính con ngũ trảo kim long kéo xe, tu vi đều đạt tới bán thánh đỉnh phong, mỗi con dài hơn 10 dặm, trên người bộc phát ra thánh quang vạn dặm, soi sáng toàn bộ tinh không, áp qua cả ánh sáng của hàng tinh, tiếp theo đó là hàng nghi trượng, thái giám, cung nữ, lực sĩ, đứng thành hàng chỉnh tề, có tay cầm long kỳ, có che lọng, có nâng lãng hoa, có cầm giải lụa màu. Chính giữa là đại biểu của các thế lực lớn ở triều ca, còn có bách quan dưới tam phẩm, dù sao hôm nay chỉ là ngày thái tử khảo hạch, còn không phải ngày chính thức đăng cơ, nên quy cách không phải cao nhất, nhưng nhìn khí thế cũng rất to lớn, không hổ là tiên triều kéo dài hơn 10 nguyên hội. Ở trước nhất là đại biểu thế hệ trẻ của các thế lực như Đặng gia, Khương gia, Văn gia, Hoàng gia, Lý gia, cùng hàng đệ tử đời thứ ba của Tiệt giáo như Cao Minh, Cao Giác, Hồng Cẩm, Dư Hóa, La Tuyên. Tất cả đều là tiên đế cảnh trở lên, có thậm chí đã là bán thánh, thiên tư đều rất nghịch thiên, không hổ là một trong những nhân vật chính của thời này, toàn cơ cung kính nhận lấy lệnh bài vào mật thư, sau đó lập tức đi an bài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hồ Nguyên Vũ, hắn trầm ngâm suy tư, không biết đang nghĩ tới chuyện gì, mà ánh mắt có chút xoắn xuýt, cuối cùng lẩm bẩm, thanh âm nhỏ đến chỉ hắn mới có thể nghe được. Nhận chủ phong thần bản xong, là nên lập tức trở về, sau đó đi Tây Phương Tiên Giới, hay ở lại chờ xem phong thái của đệ nhất yêu hồ trong truyền thuyết đây. Ây da, này không phải do ta háo sắc, mà là hồ ly tinh đắc kỷ kia quá nổi danh rồi, không gặp con tiểu hồ ly này một lần, lòng ta ngứa ngáy khó chịu nha. Gào, gào. Long ngâm vang động cửu thiên, chấn đến các đại thế giới quay xung quanh đại lục triều ca rung rẩy, quy tắc thiên địa sôi trào, vạn thú quỳ bái. 3 ngày thoáng cái đã qua, hôm nay ngày 1 tháng 8, bầu không khí trong triều ca thoáng cái sôi động lên. Bởi vì hôm nay là ngày thái tử tiến vào tộc địa, để anh linh của chư vị thiên tử thương triều khảo nghiệm, nếu vượt qua, sẽ tiếp quản thần khí xã tắc, được số mệnh kim long gia trì, trở thành tân thiên tử. Từ sáng sớm, các lộ nhân mã đã sớm tập trung ở trên quảng trường Bạch Ngọc trước Hoàng Cung. Quảng trường này cực lớn, dài rộng đều hơn chục dặm, nhưng hôm nay lại đứng đầy người, số lượng vượt qua 10 triệu. Trong này phần lớn là tiên binh tiên tướng, chiếm hơn nữa. Phân đứng ở biên giới quảng trường, còn có trên tường thành hoàng cung, cả đám giáo gương sáng loáng, sát khí nghiêm nghị, tu vi đều là tiên vương cảnh trở lên. Chương 1337, vào tổ địa. Bởi vì con chua thanh thiên tử, cho nên quy cách chỉ là cửu tông bán thánh kéo xe, ngày sau hắn đăng cơ, chính là chính đại thánh long hộ giá. Ở dưới tràn cảnh này, Tử Thủ Đức người mặc thái tử bào, đầu đội kim quang, eo thắt đai lưng ngọc, chân đạp tường vân cửu sắc. Từ trong tông tiễn đi ra, hắn vừa từ trong long liễn đi ra, một cổ bán thánh chi uy càn quét toàn bộ quảng trường, trên người kim quang vạn dặm, hư ảnh cửu đỉnh lơ lửng ở sau lưng, thần sắc uy nghiêm nhìn xuống phía dưới, giống như thiên tử cúi nhìn sinh linh, đạm mạc lại vô tình, thần thánh đến không thể xâm phạm. Trong triều ca, vô số dân chúng nhìn thấy hình ảnh này, trong mắt tràn ngập sùng kính, đều quỳ xuống một chân hành lễ, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Tất cả tu sĩ ở trên quảng trường cũng bị chấn nhiếp, ánh mắt ngưng lúc, vội vàng chắp tay hành lễ. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thanh âm chấn động vân tiêu, vang vọng toàn bộ triều ca, thậm chí rất nhiều thánh nhân cũng hiển thánh, hư ảnh to phấn xuất hiện ở trong không trung, thánh quang chiếu rọi vũ trụ, chắp tay hữu lễ. Đối với những thánh nhân này, Tử Thụ Đức không dám thất lễ, khiêm tốn thi lễ, bày tỏ thái độ tôn trọng với thánh nhân, tuy hắn là thái tử, còn là bán thánh, nhưng một ngày chưa thành thánh, thì vẫn phải dành cho thánh giả tôn trọng nên có, bằng không sẽ bị thiên hạ chỉ trích, làm mất lòng chư thánh, chiếu chỉ rất dài, nhưng nội dung chủ yếu là ca ngợi chư vị thiên tử ảnh minh, có công trị quốc, những lời này tự nhiên chỉ là thông lệ, chẳng mấy ai tập trung đi nghe, chỉ mong mau mau kết thúc khâu này, để mọi người còn vào nơi thí luyện. Nay trẫm tuổi già sức yếu, không thể tiếp tục dẫn dắt vạn tộc đi hướng phồn vinh, nhưng nước không thể một ngày không vua, vì vậy sắc phong Tử Thụ Đức làm thái tử, hôm nay tiến vào tổ địa, tiếp nhận anh linh của các đời thiên tử thương triều khảo hạch, sau khi thành công, lập tức đăng cơ, trở thành tân thiên tử của Bắc Phương tiên giới, khâm thử. Cẩn tuân pháp chỉ, thánh nhân, siêu phàm nhập thánh, ngự trên chúng sinh, dưới thánh cảnh, tất cả đều là sâu kiến. Một thái giám già nua đứng ở trên bậc thanh cao nhất của quảng trường, trước đại môn hoàng cung, tay cầm một cuộn lụa, chính là thánh chỉ của thiên tử Đế Ất, hắn cẩn thận mở ra, cung kính tụng niệm. Phụng thiên thừa vận, thiên tử chiếu viết, thành thang lập quốc, dựng lên thương triều, kéo dài đến đời trẫm, trải qua 29 vị thiên tử trị vì, nhờ thiên đạo rủ lòng thương, vẫn luôn quốc thái dân an, vạn tộc phồn vinh, ong, ong, ong. Tám tiếng hồng chung vang vọng triều ca. Thần sắc của Tử Thụ Đức có chút kiêu ngạo đảo qua toàn trường, hôm nay hắn là nhân vật chính, được vạn chúng chú mục, sau hôm nay, hắn là thiên tử, ở Càn Khôn Điện tiếp nhận bách quan và vạn tộc triều bái, hình ảnh kia, chỉ nghĩ thôi đã để người nhiệt huyết sôi trào. Nhất là tưởng tượng đến sau khi thành thiên tử, tất cả tài nguyên của Bắc Phương tiên giới đều trút cho hắn, tu vi sẽ tiến bộ thần tốc, nhưng quan trọng nhất là mỹ nhân trong thiên hạ sẽ mặc hắn lựa chọn, đến lúc ấy, hắc hắc hắc. Ánh mắt hắn bất tri bất giác nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc, tiện nhân, lại dám nhiều lần từ chối ta, sau khi trẫm đăng cơ, ta xem ngươi làm sao chạy thoát lòng bàn tay của ta. Trong đầu hắn lại không nhịn được tưởng tượng đến ba vị sư tôn của Đặng Thiền Ngọc, ba tỷ muội kia cũng là mỹ nhân nổi danh Bắc Phương tiên giới, nếu có thể tỷ muội tam thu, thầy trò cùng giường, vậy thì sống không uổng kiếp này. Trong lúc nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp, Tử Thụ Đức nhẹ bước đi tới trước cánh cổng không gian. Ở dưới ánh mắt mỉm cười hòa ái của lão thái giám, ở trong vạn chúng chú mục, bước vào trong cánh cổng không gian, mọi người lại cúi đầu hành lễ, lão thái giám kia tung thánh chỉ lên không, trên thánh chỉ bộc phát ra tử quang sáng chói, đây là nguyện lực chúng sinh hội tụ thành, chỉ có thiên tử, đứng đầu một phương tiên giới, mới có thể quy tụ nguyện lực của vạn tộc, tạo thành lực lượng kỳ dị, thần diệu, khó lường. Trong truyện thì nguyện lực với tín ngưỡng là hai loại lực lượng khác nhau nhen. Tín ngưỡng là chính thần được thiên đế sắc phong, ở nhân gian thành lập thần miếu, nhận hương hỏa của chúng sinh cúng bái, từ đó chuyển hóa thành công đức chi lực, trợ giúp tu hành. Còn nguyện lực thì giống như lực lượng quy tụ của một quốc gia, có thể trợ giúp thiên tử tu hành, gia trì trận pháp, pháp bảo, nhưng uy năng không bằng công đức chi lực, thiên tử cũng không dám sử dụng nhiều, vì nguyện lực liên quan. Đến quốc vận, tiêu hao quá nhiều sẽ làm quốc vận suy yếu thì thiên tai nhân họa tự sinh ra, yêu ma quấy phá, nhân tài tàn lụi, chư hầu làm loạn. Nguyện lực phát ra ánh sáng màu tím chói mắt, sau đó thánh chỉ phân giải, hóa thành từng đạo lực lượng kỳ dị, quy tắc không gian điên cuồng hội tụ, ở trên không quảng trường cấu trúc ra một cánh cổng không gian cao trăm dặm, rộng hơn 50 dặm, trên cánh cổng tràn ngập khí tức hỗn độn, làm người không cách nào thấy rõ, nhưng từ bên trong không ngừng tràn ra uy áp mạnh mẽ. Còn có khí tức cổ lão xa xôi, thần thánh uy nghiêm. Sau khi cánh cổng không gian ổn định, lão thái giám kia nhìn về phía Tử Thụ Đức, chắp tay nói. Giờ lành đã đến, mời thái tử tiến vào tổ địa, tiếp nhận chư hoàng khảo hạch, sáu vị bán thánh đỉnh phong của Thọ Vương Phủ, ở dưới Ninh Nghị dẫn đầu, lập tức theo sau tiến vào, tiếp đó là đại biểu của Tiệt Giáo, Đặng Gia, Văn Gia, Khương Gia, tầm hơn 50 người, tất cả theo thứ tự tiến vào trong. Thời điểm đến gần cánh cửa không gian, bọn hắn phát hiện có một đạo thánh niệm cực kỳ mạnh mẽ đảo qua thân thể mình, đạo thánh niệm kia cho bọn hắn cảm giác là bất kỳ cái gì cũng không thể che giấu được. giống như bị lột sạch sẽ ở trước mặt đối phương. Chương 1338, Tán Thánh Sơn, Tiên Hiền Điện. Đặng Thiền Ngọc có chút lo lắng, khóe mắt, tiếp qua xung quanh, còn hữu ý vô ý nhìn một thanh niên tầm 25 tuổi, người mặc đạo bào màu xanh ở bên cạnh mình. Người kia nhìn nàng gật đầu, thần thái thản nhiên, giống như muốn nói không có vấn đề gì. Trong lòng Đặng Thiền Ngọc cười lạnh, ta là đang quan tâm phu quân ta, hơn nữa cố ý ám chỉ thân phận của ngươi cho hắn biết, còn ngươi chết sống thế nào, bổn cô nương sẽ quản. Vừa bước vào cánh cửa không gian, mọi người cảm giác trời đất quay cuồng, cũng không biết qua bao lâu, có thể là mấy năm, lại như chỉ chớp mắt, sau đó thân thể ổn định, bọn hắn mở mắt, phát hiện mình đã tới một vùng thiên địa hoàn toàn mới, nơi này giống như một đại lục rộng lớn, bầu trời trên cao bị một tầng mây tím bao. Phủ, nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài, thần niệm đảo qua cảm ứng, cả đám đều biến sắc bởi vì không gian nơi này cực kỳ vững chắc, lấy tu vi bán thánh, tiên đế của bọn hắn, lại không cách nào phi hành, thậm chí ngay cả xê dịch tốc độ cao cũng không làm được. Hơn nữa thần niệm bị áp chế cực mạnh, không thể lan tràn ra quá xa, này nhất định sẽ ảnh hưởng tốc độ thi pháp của bọn hắn, một khi xuất hiện chiến đấu hay nguy hiểm gì, sẽ cực kỳ bất lợi. Trên mặt đất, trong rừng cây, trong không khí, đều hiện đầy minh văn, lấp lóe chập chờn, thỉnh thoảng phát ra khí tức mạnh mẽ, để bọn hắn biết được, trận pháp ở nơi này rất khủng bố. Bất quá trước khi đến, mọi người ít nhiều gì cũng đã được trưởng bối nhắc nhở, hoặc xem qua tư liệu, nên rất nhanh đều thu thập tâm tình, nhìn về phía Tử Thủ Đức đang đứng ở phía trước, sáu người ninh nghị không nói một lời, trực tiếp đi đến bên cạnh Tử Thủ Đức, thần sắc cẩn thận đảo qua mọi người ở đây, đám người ninh nghị, La Tuyên, Dư Hóa cùng một số đệ tử gia tộc lớn như Hoàng gia, Văn gia, Khương gia, đều đi ra tỏ thái độ, biểu hiện lòng trung thành, còn như Đặng Thiền Ngọc, đệ tử Tiệt giáo. Tuy không có nói lời hiệu trung gì, nhưng đều tỏ thái độ, ngày sau nhất định sẽ toàn lực phụ tá Tử Thủ Đức quản lý tiên triều. Thủ Đức huynh quá lời, Tiệt giáo chúng ta nhất định sẽ toàn lực phụ tá. Phải phải, Thủ Đức huynh là chân mệnh thiên tử, ngày sau nhất định có thể dẫn dắt Bắc Phương tiên giới đi đến đỉnh phong. Từ lần đầu gặp thái tử, ta đã cảm thấy ngươi chính là chân mệnh thiên tử, thiên tư và trí tuệ đều vượt xa cùng thế hệ. Để cho ta tự nhiên sinh lòng phò tá, nhìn mọi người biểu hiện và tỏ thái độ, Tử Thủ Đức rất hài lòng, cảm giác hư vinh tràn ngập toàn thân, trừ nữ nhân và mỹ tửu, thì cảm giác này là thứ hắn thích nhất. Tốt, bản thái tử ở đây cảm tạ chư vị trước, chờ ngày đăng cơ, nhất định sẽ cùng chư vị chạm cốc ngôn hoang, thảo luận đại sự thiên hạ, cùng nhau mở ra thời đại mới của chúng ta. Đa tạ điện hạ. Đại đa số người đều rất kích động. Dù sao cũng là thế hệ trẻ, ai không muốn xây dựng sự nghiệp to lớn của mình, mà đi theo thiên tử, này không thể thể nghi ngờ là con đường kiến công nhanh nhất, càng tới gần ngọn núi, uy áp và thánh uy càng mạnh mẽ, làm tốc độ của mọi người bất tri bất giác chậm lại, phải toàn lực vận chuyển tu vi, mới có thể duy trì tốc độ cao tiến lên. Đây chính là khảo nghiệm tu vi, còn có ý chí của bọn hắn, nếu ý chí không kiên định, sẽ rất khó tới được chân núi. Chứ đừng nói là đỉnh núi, trong lúc di chuyển, mọi người đều có thể cảm nhận được linh khí ở nơi này còn nồng đậm hơn ở Triều Ca mấy lần, xa xa có rừng cây, dược điền, thánh tuyền, tất cả đều phát ra thánh quang rực rỡ, chỉ là xung quanh chúng có trận pháp bao phủ, không cách nào nhìn rõ, cũng không thể tới gần, bởi vì bọn hắn chỉ có thể theo một con đường tiến lên, giống như Triều Thánh. Mà theo tới gần, mọi người đã có thể rõ ràng nhìn thấy trên núi có một ngôi thánh điện phong cách cổ lão, tràn ngập khí tức tuế nguyệt tang thương. Núi này tên Tán Thánh Sơn, điện là Tiên Hiền Điện. Cái tên đã nói lên tất cả, núi này là nơi an táng chư thánh và các đời thiên tử của Thương Triều, điện chính là nơi thờ phụng bài vị, còn lưu giữ thánh niệm, truyền thừa, bảo vật của chư thánh tọa hóa, còn có thần khí xã tắc phong thần bản, cho nên có thể nói, nơi này là nội tình trọng yếu nhất của Thương Triều. Tử Thủ Đức mỉm cười, thanh âm tràn ngập phóng khoáng và thoải mái nói. Chư vị, hôm nay là ngày bản thái tử khảo hạch, ý nghĩa trong đó, không cần ta nói, ắt hẳn mọi người đều hiểu, là cơ duyên của ta, cũng là cơ duyên của các ngươi, ngày sau ta đăng cơ, còn cần chư vị hết lòng phụ tá, để cho cơ nghiệp thành thang ta vĩnh viễn truyền thừa, tạo phúc cho vạn linh. Rất nhiều người trong mắt đầu tràn ngập thần sắc kích động lẫn chờ mong. Đúng như Tử Thủ Đức nói, lần khảo hạch này, nói là chư hoàng khảo hạch thái tử, còn không bằng nói là thái tử nhận được đại cơ duyên, bọn hắn cũng theo đó hưởng sái. thề chết đi theo điện hạ, chấn hưng thương triều, đương nhiên cũng ngoại trừ một vài người, như đệ tử Tiệt giáo, Đặng Thiền Ngọc, thân phận của bọn hắn bất phàm, chỗ dựa lại lớn, nên không quá mặn mà với những sự tình này, Tử Thụ Đức muốn lôi kéo bọn hắn, thì nhất định phải bỏ ra càng nhiều. Sau khi biểu hiện khí chất, lãnh tụ của mình xong, Tử Thụ Đức mới dẫn dắt mọi người đi về phía trung tâm của đại lục. Tuy nơi này áp chế phi hành, lại thêm không thể na di, nhưng mọi người dù sao cũng là tiên đế trở lên, lại thêm thiên tư, thân thận bất phàm, có ai thực lực yếu. Vì vậy tốc độ đều rất nhanh, chẳng mấy chốc, xa xa đã xuất hiện một ngọn núi to lớn. Cả đại lục là một bình nguyên rộng lớn, mặt đất bằng phẳng, bốn phương thông suốt, chỉ có ở trung tâm nhất, xuất hiện một ngọn núi cao hơn vạn dặm, nhìn cực kỳ đột xuất. Chương 1339, Đế Ất Vấn Lạc. Bất quá người ở đây có ai là tầm thường, tuy có chút khó khăn, nhưng cuối cùng đều có thể đến được chân núi. Đến nơi này, ngang đầu nhìn lên, chỉ thấy Tán Tính Sơn còn uy nghiêm thần thánh hơn mấy phần, để cho cả đám nhịn không được sinh ra xúc động muốt quỳ bái. Dưới chân núi có một con đường dùng tử quang thần thạch lát thành, rộng tới 10 trượng, một đường uốn lượn tới đỉnh núi, nhìn giống như một con thần long màu tím, trong lòng mọi người cảm khái, thương triều không hổ là tiên triều kéo dài hơn 10 nguyên hội, nội tình quá mức kinh người, ngay cả tài liệu luyện chế thánh khí như tử quang thần thạch, cũng có thể lấy ra trải đường. Tử Thụ Đức hít sâu một hơi, dẫn đầu đạp vào con đường bằng tử quang thần thạch, chân hắn vừa chạm vào mặt đá, toàn bộ con đường liền bộc phát ra ánh sáng màu tím sáng rực, giống như thần long sống lại, hai bên đường, mỗi cách một đoạn lại xuất hiện hư ảnh một vị thánh nhân, có nhắm mắt dưỡng thần, có đang múa kiếm, có dựa vào gốc cây đọc sách, có đang đánh đàn, muốn hình muôn vẻ, có nam có nữ, có già có trẻ, một đường kéo thẳng đến tiên hiền điện ở trên đỉnh núi, đây là một tia thánh niệm của các thánh nhân ân thương tộc lưu tại, mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù nơi này, có thể bảo tồn bất diệt. Đương nhiên bọn hắn đều đã sớm vấn lạc, có thậm chí còn vấn lạc ở thời kỳ thượng cổ, viễn cổ, chỉ lưu tại một tia thánh niệm, để ở nơi này, chờ thời điểm ân thương tộc gặp sinh tử tồn vong, sẽ công hiến ra chút Phật tượng cuối cùng của mình. Tử Thụ Đức đi ở trước nhất, từng bước, mỗi khi đi qua một vị thánh nhân, hắn đều dừng tại hành lễ ba bái, gần 60 người còn tai cũng vậy, nhất nhất làm theo, thần sắc cũng kính. Đại thiện, mỗi khi hắn hành lễ, hư ảnh thánh nhân đều sẽ đưa mắt nhìn qua, quan sát Tử Thụ Đức một lúc, có chỉ gật đầu mỉm cười, có lại phát ra thanh âm tán thán cổ lão tang thương. Mặt chính diện của tế đàn, trên 99 bậc thang, từ bậc thang thứ nhất đến bậc thang thứ 30 từ trên tính xuống, sắp xếp rất nhiều bài vị, số lượng ít nhất cũng hơn ngàn. Ở bậc thang thứ nhất từ trên tính xuống chỉ có hai bài vị, một cái là của Thái Tổ Thành Thang, cái thứ hai là chính thê của hắn, Thiên Tử Hậu Hữu Thiện. Tiếp xuống không cần nói cũng rõ, theo thứ tự là các con cháu trực hệ của hoàng tộc, số lượng nhiều ít khác biệt, có đời chỉ có vài bài vị, nhưng có đời lại tới mấy chục, kéo dài tới đời thứ 30 là Tử Thụ Đức thì có 50 mấy bài vị, chỉ là trong số đó, có rất nhiều bài vị mệnh đăng dập tắt. Mệnh đăng dập tắt, đại biểu người kia đã vẫn lạc, trong đó mệnh đăng đại biểu Thiên Tử Đế Ất đã không còn ánh sáng, ba thân ảnh biến mất, giống như bọn hắn vốn chưa từng xuất hiện ở nơi này. Đại môn của tiên hiền điện từ từ mở ra, nhưng bị một tầng ánh sáng hỗn độn bao phủ, không cách nào nhìn rõ tình huống bên trong. Thần sắc của Tử Thụ Đức có chút kích động, thời khắc quan trọng nhất cuối cùng cũng đến, khảo hạch đã qua, lúc này đây chính là thời điểm tiếp nhận truyền thừa. Dẫn đầu đi qua màn sáng hỗn độn, tiến vào trong tiên hiền điện, trước mắt là một đại điện không gian rộng lớn, chu vi ít nhất cũng hơn 10 dặm. Ở phía trước nhất giống như một tế đàn hình vuông, có 99 bậc, cao 9 trượng, mỗi cạnh dài 99 thước, dùng một viên tiên linh cực phẩm nguyên khối tạo thành, có thể nói xoa hoa đến cực điểm. Cứ thế, sau 2 canh giờ, đoàn người đã lên đến đỉnh núi, đứng trên quảng trường trước tiên hiền điện. Trên bậc thềm, trước đại môn tiên hiền điện ngồi 3 thân ảnh, 2 nam 1 nữ, khuôn mặt già nua, người mặc y phục màu trắng, giống như kiểu quan tư tế, nhìn thấy đám người Tử Thụ Đức đến, cả ba đều mở mắt nhìn xuống. Trong chớp mắt đó, mọi người cảm giác tất cả đều biến mất, trong thiên địa chỉ còn lại 3 ánh mắt giống như lỗ đen vô tận kia. Chí Thánh, bái kiến thánh nhân. Hơn 50 người khác cũng chắp tay hành lễ, thần sắc cực kỳ cung kính. Vị Chí Thánh ở chính giữa gật đầu, thanh âm giống như từ thời không khác vọng tới, chấn động trong thức hải của mọi người. Vào đi, Trong lòng mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn, thân phận của bọn hắn không tầm thường, rất nhiều người từng ở trong tông môn hoặc gia tộc, cảm nhận được loại khí tức siêu nhiên kia. Trong tổ địa của Thương Triều, lại còn cất giấu ba vị chí thánh. Đối với thế hệ trẻ mà nói, chí thánh là cảnh giới cách mình quá xa xôi, lấy tu vi hiện tại của bọn hắn, chỉ có thể dựa theo ký ức đối chiếu, phán đoán thực lực của đối phương, chứ hoàn toàn không nhận rõ ba vị kia đã đạt tới trình độ nào trong chí thánh, có thể là sơ kỳ, cũng có thể là đỉnh phong. Bất quá bọn hắn lại biết một điều, nếu đối phương muốn, chỉ một ánh mắt, là có thể để bọn hắn tan thành tro bụi, không còn sót lại bất kỳ vết tích gì. Ba vị chí thánh kia nhìn đoàn người rất lâu, tất cả đều nín thở, thần sắc cung kính, không dám có bất kỳ động tác gì, sợ mình vô tình làm ra hành vi bất kính với thánh nhân. Thời gian giống như động lại, không biết qua bao lâu, ba vị chí thánh kia thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, giống như đang giao lưu với nhau chuyện gì đó. Lúc này Tử Thụ Đức dẫn đầu tiến lên, cung kính hành lễ ba bái. Tử Tôn Thành Thang đời thứ 30 Tử Thụ Đức, bái kiến ba vị tế tư thánh tổ, này chứng minh Thiên Tử Đế Ất đã vẫn lạc, nhưng hoàng tộc lại che giấu tin tức, thiên hạ không ai biết được, Tử Thụ Đức tự nhiên cũng không biết tin tức này, nhìn thấy mệnh đăng của phụ hoàng dập tắt, nhất thời hốc mắt đỏ bừng, thân thể quỳ sụp xuống, phụ hoàng, những người khác thì biến sắc, ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết vì sao Tử Thụ Đức lại đột nhiên kích động như vậy, còn gọi phụ hoàng, chẳng lẽ Thiên Tử Đế Ất đến rồi. Chương 1340, sát thủ hiện ra. Bởi vì thân phận, huyết mạch khác biệt, ở đây chỉ có Tử Thụ Đức mới có thể nhìn rõ ràng tình huống trên tế đàn, thấy được từng dãy bài vị và mệnh đăng, những người khác chỉ nhìn thấy một tế đàn bị tử khí mờ mịt bao phủ, còn có một cuốn tụ bằng tơ vàng, phát ra ánh sáng màu tím chói mắt, kia chính là thần khí xã tắc của Bắc Phương Tiên Giới. Phong thần bang gồ vốn mọi người đang kinh diễm nhìn phong thần bản, trong thần sắc đều mang theo kính ngưỡng, thậm chí còn có chút khác vone. Nhưng nghe Tử Thụ Đức đột nhiên gào lên, cả đám đều giật mình tỉnh lại, nghi hoặc nhìn đối phương, đây là phát bệnh gì sao, chỉ có thanh niên bên người Đặng Thiền Ngọc, trong mắt nổi lên quang hoa kỳ dị, nhìn chằm chằm bậc thang thứ 29 của tế đàn, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, Ninh Nghị vội vàng chạy tới đỡ lấy Tử Thụ Đức, thanh âm lo lắng hỏi, điện hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thân thể của Tử Thụ Đức run run, hắn được Thiên Tử Đế Ất hết mực yêu thương, trong lòng tự nhiên cũng rất kính trọng vị phụ hoàng này. Lúc trước nghe tin phụ hoàng trọng thương, hắn rất lo lắng xông vào hoàng cung, muốn thăm hỏi đối phương, nhưng các thánh tổ ngăn tại, nói thiên tử đang bế quan trị thương, không thể gặp mặt, chỉ truyền ý chỉ sắc phong hắn FAM thái tử, định thời gian khảo hạch, chuẩn bị đăng cơ. Lúc ấy hắn rất lo lắng, nhưng chỉ nghĩ phụ hoàng bị thương nặng, không có thời gian chăm to chính vụ mà thôi, nên không có nghĩ nhiều, dù sao phụ hoàng là chí thánh trung kỳ, làm sao có thể để đàn chết như vậy được. Ai nghĩ đến, phụ hoàng đã sớm băng hà rồi, mình lại không thể gặp hắn lần cuối, thân thể Tử Thụ Đức run rẩy, hai tay siết thành quyền, thanh âm giống như từ cửu u địa ngục truyền đến, xiển giáo, Tây Kỳ, Cơ Gia, ta nhất định sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Hắn thân là thái tử, tự nhiên biết rất nhiều sự tình mà người khác không biết, rất rõ ràng nguyên nhân vì sao số mệnh của Thương Triều càng ngày càng suy yếu, vì sao phụ hoàng lại trọng thương, cuối cùng ảm đạm vẫn lạc như thế, vâng. Ninh Nghị cung kính đáp, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều tế phẩm đặt ở trên bàn thờ trước tế đàn, tiên quả, thánh hoa, thánh tuyền, tất cả đều đủ, không thiếu thứ gì, vừa nghĩ đến chân tướng kia, cả đám đều biến sắc, đây chính là đại sự A, nhưng hoàng tộc lại giấu kín, chờ tới lúc tân thiên tử đăng cơ, mới bắt đầu tuyên bố. Bất quá nghĩ nghĩ lại thấy hoàng tộc quyết định rất chuẩn xác, hiện tại số mệnh Thương Triều suy yếu. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử lại không phục thái tử, nếu ở thời điểm đó tin Thiên Tử Đế Ất băng hà truyền ra, nội bộ hoàng tộc nhất định sẽ lục đục, thậm chí binh biến, làm thiên hạ đại loạn, nhưng chờ tân thiên tử chính thức đăng cơ, ổn định đại cục, đến khi đó lại tuyên bố tin Thiên Tử Đế Ất băng hà, như vậy dù những người kia không phục, cũng không thể gây ra sóng gió gì. Ánh mắt Đặng Thiền Ngọc lấp lóe, khó trách đại sư bá lại đích thân tới Triều Ca, còn mang theo rất nhiều cường giả tiệt giáo. Này là muốn tự mình trấn thủ, đề phòng kinh đô xảy ra rung chuyển, Tử Thụ Đức hất tay Ninh Nghị ra, hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy, lạnh lùng nói. Là không sao, bắt đầu đi, thù này, hắn nhất định sẽ trả. Mọi người nghe được thanh âm này đều rùng mình, nghi hoặc vì sao Tử Thụ Đức lại nổi lên sát khí lớn như vậy, nhưng ở đây không thiếu người thông minh, từ hành vi cử chỉ của Tử Thủ Đức, bọn hắn ẩn đoán được chân tướng nào đó. Tử Thủ Đức nghiêm lúc đi đến trước bàn, lấy ra một cây ngũ sắc kính thần hương đã sớm chuẩn bị điểm đốt, cắm vào tư hương, mùi thơm điệu nhẹ, phàm tỉnh thần mọi người thư thái lan tràn khắp đại điện. Chỉ chớp mắt, các loại minh văn trong điện sáng tên, ngay cả phong thần bản lơ lửng ở trên không tế đàn, cũng phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt. Thần sắc mọi người đều nghiêm lúc ngóng nhìn, nhất là Trương Bách Nhẫn biến hóa thành thanh niên kia, trong mắt nhìn phong thần bản tràn ngập khát vọng. Gào, trong đại điện vang lên một tiếng long ngâm, sau đó vô số ánh sáng tím hội tụ, tạo thành một con ngũ trảo kim long màu vàng, pha lẫn chút ánh sáng tím, dài hơn 10 trượng, bay lượn ở xung quanh phong thần bản. Thần thái uy nghiêm nhìn Tử Thủ Đức ở phía dưới, đây là hư ảnh số mệnh kim long của Thương Triều, tuy nó không có phát ra khí tức uy áp gì, nhưng mọi người ở đây tâm thần đều chấn động, thân thể không nhịn được run tẩy bẩy. Lúc này Tử Thủ Đức nhắm mắt, kích hoạt lực lượng huyết mạch trong người, miệng đọc âm tiết tối nghĩa, giống như tế tự, muốn câu thông với số mệnh kim long. Hai mắt số mệnh kim long lóe lên kim quang, bắn vào mi tâm của Tử Thủ Đức, giống như đang nghiệm chứng cái gì đó. Thân thể của Tử Thủ Đức bất động, giống như thần hồn đã chìm vào trong thức hải, tiếp nhận một loại truyền thừa nào đó. Đúng lúc này dị biến phát sinh, chỉ thấy trong đại điện, có bốn người đột nhiên ra tay, hai người một trái một phải đánh tới Tử Thủ Đức, hai người khác thì đánh bay đám người Ninh Nghị, ngăn không cho bọn hắn cứu viện, bởi vì nơi này áp chế quá lớn, không cách nào thi triển thuật pháp, chỉ có lực lượng nhục thân là còn có thể sử dụng. Trong này có một người là Bán Thánh Đỉnh Phong, nằm trong nhóm thị vệ của Thọ Vương Phủ, một người khác cũng Bán Thánh Đỉnh Phong, thuộc trận doanh hoàng tộc, chính xác hơn là đệ tử của Tế Tướng Phủ Tỷ Can. Hai người khác là Bán Thánh Hậu Kỳ, một người là đệ tử Tiệt Giáo, một người là đệ tử Lý Gia. Mọi người ở đây đều bất ngờ, đợi kịp phản ứng đã trễ. Năm người Ninh Nghị bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, đám người Đặng Thiền Ngọc thì vội vàng lui ra sau, lấy ra vũ khí chống đỡ. Thần sắc ngưng trọng, về phần hai Bán Thánh Đỉnh Phong kia, thân hình cực nhanh, lại đều là thể tu, ở nơi này có ưu thế rất lớn, lực lượng nhục thân bộc phát, trong tay cầm trường đao thánh khí, có thể nói hắc thủ chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, còn liệu trước nơi này sẽ áp chế pháp lực,